Thế giới hoàn mỹ, chương 105, ung dung bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là mong chờ nha, bổ thiên các lại có thể gây trồng được thánh dược quả khiến bọn ta kính nể, rất muốn xem cây thuốc đó rốt cuộc có hình dáng như thế nào. Cả đám người đều khiếp sợ, không tiếc lời khen ngợi. Thánh dược là gì? Nó có thể làm người chết sống lại, tìm khắp trăm vạn dặm đại hoang cũng khó thấy một cây. Phải biết rằng, kể cả là có thì cũng toàn nằm ở trên thái cổ thần sơn, những nơi đó không do chân hống chiếm giữ, thì cũng có tổ kim xí đại bằng thuần huyết. Không ai dám tiếp cận cả, nếu không sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Trên thế gian, nhất là trong tay của nhân tộc, rất khó thấy được mấy cây thánh dược. Mà bổ thiên các lại có thể gây trồng được một cây, sao có thể không khiến người ta thán phục. Bọn họ rất chờ mong, cảm thấy quả nhiên không uổng chuyến này. Đi, trước tiên để chúng ta nhìn xem những thanh niên tài tuấn đó, thưởng thức một chút phong thái siêu phàm của bọn hắn. Tương lai là thuộc về bọn hắn. Đây là một đám anh hùng thiếu niên. Hùng phi trưởng lão dõng dạc nói. Được, mọi người gật đầu nói được, đi nhanh về phía trước. Hồ nước yên tĩnh, một thiếu niên áo bạc đưa lưng về phía bờ, một mình nhìn ra hồ lớn mênh mông, mái tóc đen tung bay, thân hình rắn giỏi, có một loại ý vị khó mà nói rõ. Dù hắn chưa ra oai nhưng mãnh thú và hung cầm xung quanh đều đã lùi tránh ra xa, vạn vật yên lặng. Hắn là duy nhất ở trong thiên địa này. Vào giờ khắc này, hắn giống như đã hòa vào trong thiên địa tự nhiên. Bóng người vĩ ngạn đó không ai sánh bằng, có vẻ siêu trần thoát tục giống như một vị trích tiên hàng lâm tại nhân gian. Sau khi mọi người đi tới, nhìn thấy bóng lưng siêu nhiên mà xuất chúng đó thì ai ai cũng phải gật đầu, hay cho một thiếu niên anh hùng. Chàng thiếu niên, người đã lấy được bao nhiêu viên bổ thiên thạch? Hùng phi trưởng lão đi tới, mặt mày hớn hở lên tiếng hỏi. Tiêu Thiên bị đánh thức khỏi trạng thái căm uất không diễn tả nổi đó, hắn bỗng xoay người, hai mắt bắn hai tia điện mang đáng sợ khiến mọi người đều run lên. Hay cho một thiếu niên anh hùng, tóc đen tung bay, mắt như điện lạnh. Tài giỏi lắm, Trác Vân trưởng lão khen ngợi, nhưng vừa nói được một nửa liền không nói được nữa, há hốc mồm mà đứng. Người này bị làm sao vậy? Trên đầu tại sao lại có một cục u to như thế? Mọi người đều há hốc mồm. Sao cục u ở trên trán thiếu niên áo bạc lại to trông giống sừng như vậy? Đúng là có hơi dọa người. Rất nhiều tiền bối danh túc đều đã chuẩn bị từ ngữ để khen ngợi, nhưng nhất thời lại không thể thốt ra, không thể nào cứ lừa dối lương tâm mà nói cục u này của ngươi rất xuất chúng, to mà bất phàm được. Này, ngươi bị thương à? Một vị trưởng lão của bổ thiên các hỏi. Tiêu Thiên hờ hững gật đầu. Ạc, mọi người ngẩn ra. Lẽ nào thiếu niên này đã thất bại rồi, nhưng nghe tiếng kêu như rồng gầm hổ gào của hắn thì đây tuyệt đối là một người tài khó lường cơ mà. Người đã lấy được bao nhiêu bổ thiên thạch? Hùng phi trưởng lão nghiêm mặt làm ra vẻ uy nghiêm. Trên sự thật, mọi người thấy hắn im lặng như vậy đều cho rằng hắn đã thất bại. Thiếu niên áo bạc không nói gì nhiều, trực tiếp ném một cái túi da thú ở trên mặt đất một tiếng. Bịch, kinh người vang lên, mọi người ngẩn ra, thiếu niên này quật cường mà cao ngạo, tính cách thật là mạnh. Trưởng lão của bổ thiên các cũng không để ý, đi tới mở ra bao ra. Sau khi mở ra ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những 28 viên bổ thiên thạch thật sự là kinh người. Thành tích như thế này tuyệt đối là biểu hiện của đệ nhất nhân. Mọi người nghe vậy đều không khỏi lộ vẻ xúc động, nhìn vào trong túi thì quả nhiên có 20 mấy viên bổ thiên thạch đang chảy xuôi ánh sáng óng ánh. Thật là một thiếu niên anh hùng. Lúc này, mọi người cũng không tiếc lời khen ngợi nữa. Thực sự là kinh người mà, những năm gần đây quá ít thấy. Thành tựu như thế này đã đủ để ngạo thị rất nhiều thiên tài, xứng với cái danh nhân kiệt. Hùng phi trưởng lão khen ngợi theo nhịp, thế cái u trên đầu hắn là thế nào? Trừ các thế lực lớn ra thì còn hơn 3.000 đứa trẻ thành công vượt ải, lúc này chúng đang nhỏ giọng bàn luận. Trẻ con biết cái gì? Đó không phải là u mà là dị tượng, một vị trưởng lão mắng. Cháu nhìn rõ ràng giống cục u lớn mà. Đứa trẻ oan ức, nó cảm thấy mình không hề nhìn nhầm. Đừng nói lung tung, đây chính là tài hoa xuất chúng đấy. Một vị tộc lão của bộ lạc lớn kiên nhẫn giải thích. Biết cái gì gọi là xuất chúng không? Chính là phi phàm khác người, thiên phú đặc biệt giống như. Mọc một cái sừng, đây là thiên tướng, trời sinh, người bình thường muốn có tướng mạo như thế này cũng không được. Một vài đứa trẻ tuổi khá nhỏ nghi ngờ, dùng sức chớp mắt và nhìn chằm chằm để quan sát. Tộc lão của một bộ lạc lớn nhỏ giọng nhắc cháu của mình, nói. Khụ, đây nhất định sẽ là một vị bá chú khó lường của bổ thiên các trong tương lai, không thể đắc tội. Không cần biết đó là u lớn hay là tài hoa xuất chúng, tạo quan hệ tốt là không sai. À, cháu biết rồi. Đứa trẻ gật đầu,

Các vị, chúng ta đi thưởng thức thuốc quý trước rồi lát nữa lại đi gặp thằng danh đó. Trác Vân trưởng lão rất ung dung nói. Rất hay, mọi người gật đầu, ai cũng cảm thấy khá hài lòng, rất là chờ mong. Thiên tài của chiến trường thứ hai cũng tham gia vào. Cả đám người trùng trùng điệp điệp xuất phát đi vào sâu trong dãy núi, ven đường quan sát chiến trường thử luyện này, ai cũng gật đầu. Các vị, sắp đến nơi rồi. Cây thuốc này đã sinh trưởng được 800 năm, rất có khả năng sẽ lột xác khi tròn 1.000 tuổi. Trác Vân trưởng lão giới thiệu. Cuối cùng cũng đến chỗ sâu trong dãy núi, ở phía trước rất rộng rãi, mặt đất khô cứng, xương đen dày đặc tựa như có một hố đất khổng lồ vắt ngang, rất là khủng khiếp. Thật mạnh, đây là hắc hổ sát chân chính. Trời ơi, một con hổ to lớn như vậy so với thái cổ di chủng sẽ chỉ hơn chứ không kém đâu. Rất nhanh mọi người liền phát hiện một đôi mắt cực to tỏa sáng ở trong hố đất tối tăm, giống như hai vầng trăng máu chiếu rọi ra, khiến người ta sợ hãi. Trác Vân trưởng lão ra vẻ ung dung, vô cùng bình tĩnh, ông ta sửa sang một lúc từ từ giơ tay chỉ về phía trước nói. Mời mọi người nhìn, đột nhiên, ngón tay của ông ta cứng lại, nụ cười tràn ngập lực tương tác thoáng cái đông lại, đôi mắt ôn hòa sát na liền trợn tròn. Ông ta suýt nữa thì ngất đi. Ở đó có một cái hố, hắc sát liên không còn tăm hơi nữa, bị kẻ khác đào cả gốc lẫn ngọn mất rồi. Trời đánh mặt thuốc đâu, thuốc quý đâu. Sự bình tĩnh và ung dung của Trác Vân trưởng lão đã biến mất, ông ta nhảy bật lên giống như bị người ta giẫm phải đuôi, gân xanh trên trán giật mạnh, giống giận liên hồi. Trác Vân trưởng lão đã nổi điên, giống như hóa thành người điên thượng cổ. Cách chương.